Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 286, Giang tiên sinh. Người thật hiểu rõ đại nghĩa, hai ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, cáo biệt mỹ nữ. Bỗng nhiên Giang thần nhận được nhắc nhở, đinh. Ẩn tàng sự kiện kích hoạt. Đánh dấu thành công, khen thưởng. Trung quan thôn đợi phá rỡ tổ trạch. Giang gia đại viện một tòa, người thể nghiệm nhân sinh hệ thống 3. 5, 4, 0, điểm kinh nghiệm 20, 500, ngọa tào, đã thật kích hoạt lên đặc thù sự kiện. Ngưu bức A, trung quan thôn đợi phá rỡ tổ trạch. Giang gia đại viện, ta, lão gia tổ trạch, tại trung quan thôn, ta làm sao không biết, có thời gian, hiện tại đi xem một chút. Giang thần lấy điện thoại di động ra dựa theo vị trí xác định hướng dẫn. Một mặt mộng bức, thật, tại trung quan thôn, Tô Châu đường phố kéo một cái, ngay tại nhân đại cửa bắc, tới gần trung quan thôn một bên. Bất quá, Giang thần nhớ đến, bên kia xác thực có cái đại viện, mà lại chiếm diện tích đặc biệt lớn. Nguyên lai là gọi Giang gia đại viện, là nhà ta tổ trạch, ta làm sao không biết. Chấm, hắn trực tiếp đạp xuống tia chớp 8, thẳng đến chỗ đó. Đến chỗ kia, Giang thần khó có thể tin, mở to hai mắt, cái này tòa đại viện tử, vẫn như cũ rách nát, cửa hai cái sư tử đá, đều có chút sói mòn, chỉ có trên cửa treo bảng hiệu Giang gia đại viện. Không thể giả được Giang gia đại viện. Giang gia đại viện hai bên, màu trắng trên vách tường, dùng sơn hồng khắp nơi viết từng chuỗi chữ lớn, mang ra. Mang ra, mang ra, dọa đến Giang thần nhanh đưa xe lái vào Giang gia đại viện. Dừng xe, tòa này đại viện, cũng không so với chính mình kỳ vương phủ nhỏ, thậm chí lớn hơn một chút. Chiếm diện tích, dòng giã 6 hecta, cũng chính là 60.000 mét vuông. Mà lại, đây chỉ là chiếm diện tích, chỉ là lâu dài không người ở lại, lâu năm thiếu tu sửa. Đã trở thành đổ nát, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được, tòa này tòa nhà lớn, đã từng huy hoàng cùng gia tộc cường thịnh, tại tòa này tòa nhà lớn chung quanh, toàn bộ đều là vụt lên từ mặt đất cao ốc chọc trời. Nơi này, sớm đã phát triển thành trung quan thôn hạch tâm, chung quanh, toàn bộ đều là công nghệ cao đại công ty tổng bộ. Thiên Đổ, Tích Tích, Kinh Đông, Gạo. Triệt để đem nơi này bao vây lại. Giang thần mới vừa vào cửa không bao lâu, thì có mấy chiếc xe đứng tại cửa. Mấy cái kiến ủy công tác nhân viên cầm lấy hợp đồng, đò vẽ bản đồ máy móc đi tới. Đối Giang thần khách khí nói, xin hỏi, ngài cũng là tòa này Giang gia đại viện người thừa kế Giang thần tiên sinh sao? Chúng ta đã đợi chờ hai ngày, lại tìm không thấy ngài, cũng chỉ có thể thông qua những phương thức khác tìm. Giang thần nháy mắt mấy cái. Ta là Giang thần. Cái này sân rộng cũng là của ta. Chấm, là như vậy. Một cái kiến ủy lãnh đạo đối Giang thần kiên nhẫn giải thích. Cái này Giang gia đại viện đã bị đặt vào thị trấn phủ phá dỡ kế hoạch. Phải di rời. Phá dỡ. Giang thần nhớ tới hệ thống nhắc nhở bên trong. Nói lên. Đợi phá rỡ, chứ, trong lòng hơi động, đậu đen rau muống, sân lớn như vậy, vị trí lại như thế hoàng kim, phá rỡ muốn bổ khuyết bao nhiêu a? Kiến ủy lãnh đạo sợ Giang thần không đáp ứng, nụ cười chân thành nói, dựa theo cái này một mảng lớn phá rỡ chính sách, ngài cái này tòa đại viện tử, phá rỡ có thể mang ra 10 tòa nhà, 10 bộ lầu. Giang thần nhíu mày, đang muốn kháng nghị, cái này chỉ sợ, không phải 10 bộ phòng. Kiến ủy lãnh đạo dọa đến giật mình, e sợ cho Giang thần hiểu lầm. Nhanh nói, là 10 tòa nhà, không phải bộ, 10 tòa nhà. Giang thần mở to hai mắt, đúng đúng, kiến ủy lãnh đạo liều mạng giải thích, phá dỡ bổ khuyết, 10 tòa nhà, mỗi một nhà. Thấp nhất 10 tầng, chúng ta đã ở bên cạnh thành lập xong được. Hắn nhất chỉ Giang gia đại viện bên cạnh. Một mảng lớn vụt lên từ mặt đất cao ốc. Những cái kia đều là thương phẩm phòng thuần tấm lầu. Kiến ủy lãnh đạo một mặt thấp thỏm nói. Bất động sản chứng ở chỗ này. Hắn vung tay lên. Ba cái kiến ủy công tác nhân viên. Một người ôm lấy một cái dương lớn. Không sai. Cũng là loại kia dọn nhà đại thùng giấy con. Bên trong tràn đầy. Đều là màu đỏ mới tinh bất động sản chứng. Kiến ủy nhân viên cật lực ôm lấy. Nội tâm. Muội muội p cái này soái ca. Tốt như vậy mệnh. Lăn lộn đến bây giờ. Ta một bộ phòng đều không lăn lộn đến. Ba người chúng ta. Ôm lấy người ta bất động sản chứng. Đều rất cố hết sức. So sánh một chút. Cái tổn thương này thì rất lớn. Ba cái chồng chất chỉnh chỉnh tề tề. Tràn đầy trong dương. Đều là xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề bất động sản chứng. 10 tòa nhà. Hết thảy 30 bộ phận. 10 tầng. Mỗi một cái bộ phận một bậc thang hai hộ. Tổng cộng là 600 phòng nhỏ bất động sản chứng. Đều ở nơi này. Kiến ủy lãnh đạo tha thiết nói. Thế nào? Quốc gia muốn trưng dụng ngươi tổ trạch mảnh này chỗ. Kiến thiết một tòa 5 giờ quốc tế mây nghiên cứu trung tâm. Đây là quốc gia trọng điểm công trình. Trung quan thôn phát triển tương lai. Giang thần nhìn lấy lân cận lấy cái kia một mảng lớn cao ốc. Ngày, thuộc về chính hắn tiểu khu. Thở dài, hiên ngang lẫm liệt, nghiêm túc nói. Cứ việc ta rất không nỡ chính mình tổ trạch. Nhưng nếu là quốc gia phát triển công nghệ cao, trưng dụng, vì chống đỡ quốc gia công nghệ cao phát triển, ta, đồng ý, kiến ủy lãnh đạo thở dài ra một hơi. Đi đầu nhiệt liệt vỗ tay, kiến ủy công tác nhân viên, nguyên một đám biểu lộ, sáng lên, có tiền khoái lạc thường thường cũng là như thế giản dị tự nhiên. Lại buồn tẻ, người khác phá dỡ, đều là mang ra một bộ. Mấy bộ phòng, nhưng vị này đẹp trai không tưởng nổi soái ca. Trong nhà phá dỡ, trực tiếp mang ra một cái tiểu khu. Kiến ủy lãnh đạo, còn muốn một mặt cảm kích. Đi đầu vỗ tay, hận không thể cả nước khen ngợi. Chúng ta không giống nhau. Không giống nhau, công tác nhân viên, đều tiếc nuối tại sao mình không họ Giang. Tổ tiên không có lưu lại như thế một bộ tòa nhà. Giang tiên sinh, người thật hiểu rõ đại nghĩa. Kiến ủy lãnh đạo cảm khái. Người là cái này một mảnh phá dỡ hộ bên trong. Lớn nhất một hộ, chiếm cứ 90% trở lên phá dỡ diện tích. Nhưng còn lại một thành. Nguyên một đám phá dỡ hộ đều vô cùng già mồm. Các loại hộ bị cưỡng chế. Chúng ta, khó a, hắn cáo từ. Đi làm việc khác sách thiên. Tại công tác nhân viên dẫn đạo dưới, Giang thần đổi đi tham quan. Chính mình tiểu khu, không sai, đây là thuộc về hắn Giang thần tiểu khu. Kiến ủy cân nhắc rất chu đáo. Đã cho hắn Giang thần, đơn độc thiết lập một cái tiểu khu. Còn đặt tên gọi Giang gia tiểu khu. Hết thảy 10 tòa nhà, phòng bế thức quản lý. Liền công ty vật nghiệp đều phối tốt. Nhìn đến chủ xí nghiệp lão đại đến, nhận được cấp trên thông báo, Giang gia tiểu khu công ty vật nghiệp trên 100 bảo an. Bất động sản, nhân viên quét dọn, chiến thành hai hàng, đường hẻm hoan nghênh, toàn bộ tiểu khu chủ xí nghiệp vào ở phía sau cờ màu phía trên. Đỏ thẫm khẩu hiệu hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh Giang gia tiểu khu chủ xí nghiệp vào ở những an ninh kia. Bất động sản. Nhân viên quét dọn bác gái, nguyên một đám biểu lộ nhiệt liệt, nghiêm chỉnh huấn luyện, nghị luận ầm ĩ, chờ thật lâu. Rốt cục chờ đến chủ xí nghiệp nhóm vào ở. Đúng rồi, các ngươi biết vì cái gì cái này tiểu khu, muốn gọi Giang gia tiểu khu. Ta biết, giống như phá dỡ cái kia một mảng lớn đất đai, cơ bản đều là Giang gia đại viện. Chúng ta cái tiểu khu này. Tất cả đều là dọn trở lại phòng. Cái kia Giang gia hậu nhân. Chẳng phải là rất nghiêu bức. Muốn chia cắt cái này tiểu khu tốt nhiều nhà. Hẳn là đi. Công ty vật nghiệp quản lý hét lớn một tiếng. Đều an tĩnh. Chủ xí nghiệp đến rồi. Đang xây ủy thu vào làm thiếp nhân viên phối cùng đi. Giang thần mở ra xe đạp. Trầm ổn mỉm cười. Lái vào. Những an ninh kia. Bất động sản. Nhân viên quét dọn bác gái nhiệt tình mỉm cười. Đều chăm chú nhìn. Về sau. Hết rồi. Không có. Một trận gió thổi qua. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Thì con mẹ nó một chiếc xe. Vẫn là xe đạp. Thì một cái chủ xí nghiệp a, đúng a. Có phải hay không vẫn còn có chủ xí nghiệp? Không có tới đâu. Công ty vật nghiệp quản lý cũng có chút mộng bức. Cấp trên thông báo. Bảo hôm nay toàn thể chủ xí nghiệp đều đến a, làm sao lại nhìn đến một cái xe đạp đi vào? Hắn gọi điện thoại. Xin chỉ thị kiến ủy lãnh đạo. Kiến ủy lãnh đạo thở dài. Nói cho hắn biết. Các ngươi tiểu khu. Chỉ như vậy một cái chủ xí nghiệp, mở tia chớp xe đạp vị tiên sinh kia. Sau đó, treo, bất động sản quản lý, 10 tòa nhà tiểu khu, thì một cái chủ xí nghiệp, một cái, đang đùa ta, chấm, nhưng kiến ủy lãnh đạo, không có khả năng đùa kiểu này. Tuy nhiên khó có thể tin, nhưng bất động sản quản lý vẫn là triệu tập đoàn người. Tuyên bố một câu, a. Các vị khổ cực, vừa mới, toàn bộ chủ xí nghiệp đã tiến vào. Mọi người giải tán, những an ninh kia, bất động sản, nhân viên quét dọn bác gái biểu lộ. Cả đám đều sáng lên. Toàn bộ, cái này tiểu khu toàn bộ chủ xí nghiệp. Thì một cái, 10 tòa nhà, đều là một mình hắn. Một cái bác gái nhanh mồm nhanh miệng. Cái này tiểu khu hơn 600 phòng nhỏ a, một mình hắn. Coi như một ngày ở một bộ, toàn bộ ở một lần. Cũng muốn, 2 năm a, cái này ở tới sao? Toàn thể bất động sản. Không, đây cũng là chúng ta muốn hỏi. Chủ xí nghiệp, người ở tới sao? Bất động sản quản lý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, khiển trách, người quản người ta ở tới sao? Các ngươi nghe cho kỹ. Toàn thể yên lặng, bất động sản quản lý hít sâu một hơi. Một hơi đưa ra tốt nhiều yêu cầu. Mọi người cũng đều thấy được. Khụ, chúng ta cái tiểu khu này. Tình huống có chút đặc thù. Chúng ta muốn đối tượng phục vụ. Khụ, thì một cái. Cũng là mở xe đạp cái kia soái ca. Người này, chính là chúng ta toàn bộ tiểu khu duy nhất chủ xí nghiệp. Cũng là công ty của chúng ta. Duy nhất phải đối tượng phục vụ. Toàn bộ bất động sản phí. Đều là một mình hắn giao. Ta đã nói trước. Người nào dám đắc tội chủ xí nghiệp. Khụ. Cũng là hắn một cái. Người nào mà đắc tội với tiểu khu toàn thể chủ xí nghiệp. Liền lăn trứng. Phải nhớ kỹ chủ xí nghiệp tướng mạo. Nhớ kỹ chủ xí nghiệp điện thoại di động. Nhớ kỹ chủ xí nghiệp xe đạp. Nhớ kỹ chủ xí nghiệp chó. Nếu như hắn có. Nhớ kỹ chủ xí nghiệp nữ nhân. Mặc kệ bao nhiêu. Những yêu cầu này. Không có chút nào khó a. Quản lý nghiêm túc đưa ra liên tiếp yêu cầu. Nếu như đổi bất kỳ một cái nào tiểu khu. Dù là cao cấp đến đâu. Bất động sản các nhân viên an ninh đều sẽ phát điên. Nhưng cái này một cái. Không. Hỏi. Đề. Bảo an. Bất động sản, nhân viên quét dọn bác gái cùng một chỗ nộ hống. Kỳ thật, mộng bức không chỉ là bọn hắn. Giang thần biểu lộ càng cổ quái. Dù sao, trên 100 cái bất động sản, phục vụ chính mình một cái. Cảm giác này, trong tiểu khu thường ngày, cũng là yên tĩnh, cùng công viên một dạng. Tham quan hết chính mình 10 tòa nhà. Giang thần mệt mỏi quá sức. Chính mình tiểu khu quá lớn. Đi không hết. Làm sao bây giờ? Hồng hộc. Phụ trách giao phòng kiến ủy nhân viên. Là người mập mạp. Cũng mệt mỏi thành chó. Thở hổn hển nói. Giang tiên sinh. Chúng ta lần này buổi trưa. Cũng liền đi 3 tòa nhà. Mắt thấy muốn ăn cơm tối. Muốn không? Ngày mai chúng ta lại đi thu vào làm thiếp. Kiến ủy nhân viên. Giờ phút này, ta nội tâm là sụp đổ, cho một cái phá dỡ hộ, làm thu vào làm thiếp thủ tục, chỉ là mang theo hắn đi. đều đi vài ngày. Cái này phong cách vẽ, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Giang thần khoát khoát tay. Được rồi, đi không tới. Ta xem, kiến trúc chất lượng không có vấn đề. Ta cho ngươi ký tên liền tốt. Có ngay, kiến ủy bàn tử ánh mắt sáng lên. Đa tạ ngài đâu, ký xong chữ. Giang thần nhìn lấy trước mặt mình tam đại dương bất động sản chứng. Đoán chừng có hơn 100 cân. Giang thần kinh thán không thôi. Nghĩ không ra, hệ thống lần này cho mình một cái phá rỡ tiểu khu. 10 tòa nhà, ta đi, nhìn qua thuộc tại tự mình một người tiểu khu. Giang thần, có chút run lẩy bẩy. Làm sao bây giờ, ở không đến, làm sao bây giờ, xem ra, đành phải cho mướn. Giang thần gọi điện thoại cho bất động sản, để bọn hắn tuyên bố tiểu khu phòng ốc cho thuê tin tức. Đến lúc đó chính mình đến thu tiền thuê. Hoàn mỹ. Đêm đó, Giang thần thì sáng lập một cái nhóm Giang gia tiểu khu khách trọ nhóm. Ngay từ đầu chỉ có Giang thần cùng bất động sản quản lý mấy người. Có thể Giang gia tiểu khu thực sự quá quý hiếm. Vị trí hoàng kim, tiền thuê giá cả còn không quý. Cho thuê tin tức vừa tuyên bố, thì có rất nhiều khách trọ có ý hướng thuê. Một tuần sau đó, nguyên bản quạnh quẽ tiểu khu, bắt đầu náo nhiệt lên. Giang thần mở ra điện thoại di động. WeChat, WeChat nhóm, Giang gia tiểu khu khách trọ nhóm. Nhân số 368. Chủ nhóm là Giang thần. Còn lại 368 người. Tất cả đều là khách trọ. Lúc này, trong đám ngay tại náo nhiệt nói chuyện phiếm. Khách trọ A cùng chủ nhà tại cùng một cái nhóm. Có một loại ảo giác. Chính mình cũng là một cái ức vạn nhà giàu. Trong tay mì tôm cũng hương không ít. Khách trọ B, ngươi không cần đập chủ nhà nịnh bợ. Chủ nhà sẽ không giảm ngươi tiền thuê nhà. Ta nói cho ngươi, người nhất định muốn xương cốt cứng rắn. Phú quý không y, nghèo hèn không thể rời. Uy vũ không khuất phục. Khách trọ A, ta đây là vuốt mông ngựa sao? Ta cái này nói là sự thật. Căn cứ bất động sản nói, chủ nhà vẫn là cái siêu cấp đại soái ca. Giang thần, khách trọ A, xem ở ngươi như thế sẽ đập cầu vồng cái rắm phân thưởng. Tháng này tiền thuê nhà, miễn đi. Khách trọ C, ngọa tao. Toàn thể khách trọ, ngọa tao, một mảnh ngọa tao. Giang thần còn là lần đầu tiên xuất hiện tại trong nhóm nói chuyện phiếm. Nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Khách trọ A, chủ nhà. Khi thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta thì cảm giác mình gặp trong đời mặt trời. Phổ chiếu vạn vật, như là vạn vật khởi nguyên. Nắm giữ vĩ đại tình thương của cha. Mẹ nó, thật buồn nôn. Giang thần cảm giác nổi da gà đều đi ra. Sau đó, còn lại khách trọ tỉnh ngộ, chính mình cũng có thể đập chủ nhà mông ngựa A, dù sao có thể là có thể miễn tiền thuê nhà A, vuốt mông ngựa làm sao đâu. Ta vui lòng, xương cốt cứng rắn khách trọ B một ngựa đi đầu. Chủ nhà, có thể tại ngài lầu phòng cho thuê, thật sự là quá may mắn. Cảm giác hô hấp đều tràn đầy cam điềm, liền PM2, năm đều là thơm như vậy. Còn lại khách trọ, nhóm cũng nhịn không được an tĩnh một chút. Mẹ nó, người vừa mới không phải nói. Người muốn xương cốt cứng rắn sao? Người vừa mới không phải nói. Phú quý không thể ngân. Nghèo hèn không thể rời. Uy vũ không khuất phục. Giang thần, khách trọ bê ta thì thích ngươi loại này nói thật dáng vẻ. Tháng này tiền thuê, miễn đi. Xương cốt cứng rắn khách trọ B, cảm ơn chủ nhà. Giờ khắc này, ta cảm giác ta đêm qua tăng cả ốm đau đều nhẹ không ít. Nhóm khách trọ nhóm, một miệng ngọa tao móc ở trong miệng. Không biết làm sao phun ra. Thật là thơm, rất nhanh, trong nhóm lại lần nữa sôi trào lên. Các loại mông ngựa bay. Giang thần lúc này thời điểm nói. Toàn thể thành viên, nói chuyện chính. Ngày mai bắt đầu chính thức thu thuế. Các ngươi chuẩn bị tốt tiền. Ngày mai ta đem tại cửa tiểu khu lấy tiền. Thời gian mỗi ngày 10 giờ đến 12 điểm. Giới hạn 4 ngày. Thời gian vừa tới còn chưa giao. Thì tăng thuê. Hoặc là các ngươi hiểu. Thông báo xong. Giang thần liền rời đi nhóm. Không thể không nói. Bị người vỗ xuống mông ngựa. Vẫn là rất thoải mái. Tâm tình tốt hơn nhiều. Ngày thứ hai. Giang thần mở ra chính mình Roy Phantom. Đi tới Giang gia tiểu khu cửa. Đỗ xe. Lão bản. Cửa bảo an cung kính hành lễ nói. Giang thần gật đầu. Khổ cực. Các ngươi tiếp tục. Không cần phải để ý đến ta. Đúng. Có ghế sao? Có. Bảo an mau từ bảo an trong đình chuyển ra một cái ghế. Lão bản mời ngồi. Giang thần. Cảm ơn. Bảo an cười ngây ngô. Có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Giang thần ngồi trên ghế. Hai chân chéo nguẫy. Mang dép. Đây chính là Việt. Quảng Đông. Thành bên kia thu thuế lão đại cơ bản phù hợp. Túi sách ra rắn. Thả bên cạnh. Ngồi đợi khách trọ lấy tiền giao tiền thuê. Đúng lúc này. Chỉ thấy một cái 90 phân bím tóc đuôi ngựa mỹ nữ. Tuổi tác lớn ước 17-18 tuổi. Mặc lấy phấn hồng áo khoác phục. Che khuất hơn nửa người. Hai chân mặc lấy tất chân. Lưu lại một chặn trắng chân. Nàng bĩu môi. Trên đường đi tới. Hiển nhiên tâm tình rất khó chịu. Đi tới. Nàng đi vào huyễn ảnh trước mặt. Đáng giận. Điều kiện gì người. Mở dạng này xe A. Sau đó đạp một chân. Nhất định là kẻ đồi bại. Mở tốt như vậy xe người. Nhất định là kẻ đồi bại. Đạp. Dường như phát tiết tức giận một dạng. Không ngừng đạp. Giang thần. Mau chóng tới ngăn lại. Chuyện gì xảy ra a mỹ nữ? Ngươi làm gì muốn đạp xe của người khác a? Đuôi ngựa mỹ nữ không nghĩ tới có người ở bên cạnh. Bối rối giải thích nói. Không có a. Đây là bạn trai ta xe a. Giang thần kém chút cười phun. Đây là bạn trai ngươi xe a. Đuôi ngựa mỹ nữ rất có việc. Đúng a, cũng là bạn trai ta xe a. Giang thần cẩn thận quan sát một chút đuôi ngựa mỹ nữ. Mỹ nhân nhọn, tết tóc đuôi ngựa lộ ra rất xinh đẹp. Buộc đuôi ngựa đẹp mắt nữ sinh. Nhan trị bình thường đều sẽ không thấp. Đã dạng này, cái kia đi thôi. Chúng ta về nhà, bảo bối. Đuôi ngựa mỹ nữ, Giang thần, cái này xe của ta. Đuôi ngựa mỹ nữ nhất thời quính. Không có ý tứ a đại ca. Ta nói đùa đâu, Giang thần, vậy ta mặc kệ, ta mười mấy năm qua không có nói qua yêu đương, vừa vặn nhặt được một người bạn gái. Đắc ý, nói xong, chuẩn bị đi kéo nàng lên xe, còn lộ ra bỉ ổi nụ cười. Đuôi ngựa mỹ nữ đánh giá mắt Giang thần, dép lê, nhếch nhác, túi xách da rắn, còn mở loại này đen kịt xe, giống như là cái bọn cướp a. A. Cứu mạng a. Đuôi ngựa mỹ nữ thét chói tai vang lên, phi tốc chạy trốn. Giang thần nhìn lấy đuôi ngựa mỹ nữ chật vật mà chạy dáng vẻ, nhịn không được cười lên ha hà. Khúc nhạc dạo ngắn về sau, Giang thần tiếp tục trở lại cửa tiểu khu, ngồi đấy nhàm chán soát lấy đầu âm. Lúc này thời điểm, một chiếc xe sát đứng tại Giang thần bên cạnh. Một người đàn ông tuổi trẻ lôi kéo một cái 80 điểm nữ nhân tới Giang thần trước mặt. Nam nhân trẻ tuổi hỏi Giang thần. Huynh đệ, người hút thuốc sao? Chấm, Giang thần, cơ bản không quất a, nam nhân. Cái kia người uống rượu sao? Giang thần, không thế nào uống. Nam nhân, đi ba sao? Giang thần, không phao. Nam nhân, một vấn đề cuối cùng. Đánh bạc sao? Giang thần, không cá cược. Nam nhân trẻ tuổi hài lòng cười một tiếng. Đối nữ nhân kia nói. Thấy không, đây chính là ngươi muốn không hút thuốc lá, không uống rượu, không đi ba, không cá cược tiền nam nhân tốt. Ngươi cùng hắn qua đi. 80 điểm nữ nhân mắt nhìn Giang thần dép lê. Túi xách da rắn giống như là nhặt đồ bỏ đi. Nữ nhân khinh thường cười lạnh. Ta mới không cần cùng một cái nghèo bức cùng một chỗ. Giang thần mặt đen lại. Các ngươi hai cái là đớp cứt sao? Đầy miệng phun phân, đang muốn nói chút gì. Kết quả lúc này thời điểm một cái tiểu khu đi ra một cái khách trọ. Chủ nhà, ta đến giao tiền mướn phòng. Hai tòa nhà 702. Giang thần mở ra túi sách ra rắn. Khách trọ cầm lấy một sấp đỏ tiền giấy. Ném vào túi sách ra rắn. Sau đó, lại 5-6 cái khách trọ lần lượt đi ra tiểu khu. Chủ nhà, ta là 5 tòa nhà 801. Chủ nhà, ta là thất tòa nhà 202. Một sấp sấp tiền, ném vào giang thần túi sách ra rắn bên trong. Nam nhân, cái cằm rớt xuống đất. Nữ nhân, ánh mắt rơi đầy đất. Nhặt đồ bỏ đi, đặc biệt nếu như nhặt đồ bỏ đi như thế kiếm tiền. Ta cũng muốn đi kiếm. Nữ nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Đây tuyệt đối là có tiền lão đại a. Nhất định phải ôm vào bắp đùi. Bổ nhào vào giang thần trên thân. Thân thể đi lêu lỏng giang thần. Làm nũng nũng nịu. Soái ca, sau này ta thì là bạn gái của ngươi. Nam nhân kia cảm giác đầu tái rồi. Gầm thét, bạn trai người ta còn ở nơi này đâu. Người cái này không kịp chờ đợi ôm ấp yêu thương phải cho ta đội nón xanh sao? Kết quả nữ nhân kia khinh miệt một tiếng. Thì ngươi, thì một nghèo bức, hút thuốc uống rượu gội đầu đánh bạc mọi thứ tinh thông. Ngươi chính là đần độn, biến thái, não tàn. Ta lúc đầu là mắt bị mù mới lại chọn ngươi, ta muốn theo ngươi chia tay. Nói ta đần độn, nam nhân thẹn quá hóa giận. Người cái này chết bà nương. Đi chết đi, ra tay đánh nhau. Dám đánh ta, người nhất định phải chết. Nữ nhân tính khí càng lớn. Làm bừa nắm tóc bứt tai đoá. Liên tiếp chiêu hạ đi đem nam nhân gãi chật vật không chịu nổi. A a, đi chết. A, nam nữ nhất thời chật đánh thành một đoàn. Giang thần bắt chéo hai chân. Thưởng thức tràng diện này. Thống khoái a. Sau đó, khách trọ nhóm lục tục ngo ngoe không ngừng đến đây giao tiền thuê. Một sấp chồng tiền ném vào giang thần túi sách ra rắn bên trong. Sau đó chú ý tới cái này nam nữ chật đánh. Buồn bực, bọn họ đang làm gì? Giang thần khóe miệng khẽ nhếch. Chó cắn chó mà thôi. Ngày đầu tiên, thu thuế 1,52 triệu, tràn đầy một cái túi lớn. Trước khi đi, có khách trọ nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Chủ nhà, hoàn toàn có thể WeChat chuyển khoản a, tại sao muốn như thế từng nhà thu? Rất vất vả a. Giang thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Thu tiền mặt cảm giác, cùng WeChat số dư còn lại con số. Cảm giác là không giống nhau. Cách chương.